Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 sinh tồn đảo. Như thương nghị kết quả, một đám người thuận lợi hội hợp, đỉnh núi chính phía trên này mấy mét phạm vi xác thật là không có kết giới cách trở. Lão binh đoàn ba người bò lại đây đương khẩu, liền thấy khúc vân bên này núi rừng chung một tinh hỏa quang càng ngày càng gần, minh thương dễ chắn. Tên bắn lén khó phòng bị, nhìn rõ ràng cây đuốc ánh sáng. Lão Trương cùng Bá Thiên dứt khoát cùng Khúc Vân bọn họ cùng nhau tại chỗ ngồi xuống chờ. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Thừa dịp đối phương không lại đây trước đi xuống. Thời gian khẳng định không đủ. Ở bên kia lại đây phía trước xuống tay trước giải quyết trước mặt này hai. Đối mặt không biết chi tiết đối thủ. Cũng qua lỗ mãng, xem kia nữ hài tử một bộ định liệu trước bộ dáng liền biết khẳng định không phải. Tân nhân, cùng đi đánh bất ngờ người tới. Bảo không chuẩn nhân ra chính là một đám. Lão Trương thậm chí đều lười đến đi hỏi cái kia cầm nỏ nữ hài. Xem tên kia đôi mắt, hắn liền bản năng cảm thấy từ đối phương trong miệng căn bản nghe không được nói thật muốn so sánh. Với, chắc duy toàn bên này là càng buồn bực. Nguyên bản ở trong đêm tối theo dõi đánh lén ngư ông đắc lợi bàn tính đánh đến thỏa thỏa. Ai biết đều mau sáng sớm trong núi còn hắc thành này phó quỷ bộ dáng. Hắn nhưng thật ra thiệt tình không nghĩ đánh lửa đem, nhưng là không dám a. Rớt đến dưới vực sâu mặt tìm ai khóc đi. Thực mau, hai người liền đi tới Khúc Vân bọn họ trước mặt tiểu toàn. Bá Thiên thập phần ngoài ý muốn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vì cái gì không hồi phục thông tin, bên kia mới vừa bỏ lên tới chắc duy toàn cũng là sửng sốt. Hắn tự nhiên là biết Bá Thiên bọn họ tại đây chàng trò chơi. Bọn họ phía trước đã từng trước sau hai lần ý đồ dùng huy chương liên hệ hắn. Chỉ là chắc duy toàn cho rằng lần này có lẽ là một cái thoát khỏi lão binh đoàn tự lập môn hộ cơ. Hội tốt, cho nên xuất phát từ chính mình bàn tính nhỏ cũng không có tiếp, lại nói tiếp. Trong đoàn chiến lực mạnh nhất hai cái biến thái không còn nữa. Chính mình ở nơi tối tăm, đối làm ở chỗ sáng, có tâm tính vô tâm. Hơn nữa bên người có một cái cùng lão binh đoàn có thù oán đầu óc khôn khéo giúp đỡ. Chắc duy toàn cảm thấy đại khái về sau cũng sẽ không lại gặp phải cơ hội như vậy, là mác huy chương. Thông tin tuy rằng làm lơ khoảng cách, nhưng là lại cũng có rất nhiều hạn chế. Tỉ như có rất nhiều đồ vật có thể quấy nhiễu đến thông tin. Tỉ như ngươi gọi qua đi lúc sau không có đáp lại. Lại không có pháp phán đoán là bởi vì đối phương đã chết. Không ở thế giới này. Vẫn là dứt khoát chỉ là không nghĩ phản ứng ngươi mà thôi, nói ngắn lại. Ngoài ý liệu bại lộ làm chắc duy toàn đốn hiện chân tay luống cuống, ở chỗ này đua một chút. Phần thắng có bao nhiêu? Chắc duy toàn môi cơ hồ không nhúc nhích mà lẩm bẩm một câu. Lại ở hắn ánh mắt đảo qua Khúc Vân khi, nhìn thấy nàng mỉm cười chớp chớp mắt, hắn không có thể hồi phục. Tự nhiên là bởi vì, ta không nghĩ làm người ngoài cùng hắn liên hệ, Khúc Vân nói tiếp cười nói, cái gì? Đây chính là La Mác huy chương thông tin. Chỉ bằng một cái người chơi, Bá Thiên rõ ràng không tin, cũng thực khó chịu, ngươi huy chương mấy cấp. Khúc Vân tiếp tục cười khẽ, trong mắt lộ ra một tia làm người vô pháp xác nhận mà phát tác trào phúng. La Mác huy chương thư từ qua lại năng lực là cùng huy chương cấp bậc tương quan liên. Cấp bậc càng cao người chơi, thông tin khả năng đã chịu ảnh hưởng liền càng ít. Đương nhiên, lúc này Khúc Vân đối này là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng dám nói như vậy chỉ là tin tưởng đối phương không có khả năng xác định nàng nói không thành. Lập vì cái gì dám tin tưởng đâu. Lão binh đoàn trong trò chơi tư lịch xem như cái gì trình độ. Khúc Vân không xác định, nhưng cũng có cái đại khái khái niệm, cùng đại tai biến ngày đó long nữ cùng người da đen so sánh với. Bọn họ lại tính cái gì cha. Những người này đối thế giới này chân chính hiểu biết, lại có thể có bao nhiêu tự tin. Từ Bá Thiên ăn mệt biểu tình chung. Khúc Vân có thể tin tưởng chính mình hư chương thanh thế vẫn là dùng được. Hắn nhìn nhìn phía sau ngồi ở trên tảng đá, kiều chân bắt chéo lão Trương, thấy hắn cũng chỉ là lắc lắc đầu. Xem ra chính mình nguyên bản đánh tốt bản tính là không dùng được. Khúc Vân Hư Trương Thanh thế làm hắn càng không có nắm chắc lấy chính mình ba người thực lực đi. Chém giết ở đây sở hữu còn lại người, lúc này trên tảng đá lão thần khắp nơi lão Trương đột nhiên. Thình lình tới một câu, ngươi là mỹ thiếu nữ đi. Khúc Vân sửng sốt một chút, tiếp theo ngượng ngùng cười, nhận được khích lệ, kỳ thật nhân gia này tuổi nói là thiếu nữ cũng có chút điểm. Cái kia, qua đâu, nếu là Khúc Vân không lăng như vậy một chút liền trực tiếp trả lời không phải. Lão Trương trong lòng liền rõ ràng cái 8-9 phần 10. Hiện tại như vậy trực tiếp phản ứng lại lộ không ra nửa điểm dấu vết đương nhiên. Cũng không đủ để đánh mất lão Trương nghi ngờ. Hắn trong lòng vẫn là có man đại nắm chắc đi hoài nghi. Rốt cuộc hắn ngồi ở này cẩn thận quan sát này nữ hài đã lâu. Hơn nữa nếu chắc duy toàn đều xuất hiện, này hẳn là chàng giới nội trò chơi. Miss Ha giới nội tổng cộng liền 3 cái đoàn. Lão tư cách ra hỏa nhiều ít hỗn cái mặt thục bất qua đối phương này phản ứng. Lão Trương cũng cấp khí vui vẻ. Người hố chúng ta đoàn trưởng lúc ấy sao liền yên tâm thoải mái đương chính mình là mỹ thiếu nữ đâu. Chúng ta đoàn trưởng A, chính là các ngươi kêu hắn mắt cá chết vị kia, là cái người tài ba, hắn chưa bao giờ đẩy mạnh tiêu thụ mộng tưởng gì đó. Nhưng là đi theo hắn, có thể thật thật tại tại cảm giác được chính mình có thể sống sót. Hơn nữa có thể sống được không tôi, chỉ là xem hắn tự tin mạt, liền có thể cho người ta loại này tín niệm. Điểm này, ngươi cùng hắn giống nhau, lão Trương một bộ lời nói thấm thía bộ dáng nói ra này đó. Bá Thiên nghe được là vẻ mặt mộng bức, mà Khúc Vân, một bộ sự không liên quan mình thờ ơ bộ dáng, ngươi làm bộ chính mình không phải giết hại đoàn. Trưởng hung thủ, ta tạm thời liền tin, ngươi chỉ khi ta hiện tại là tự quyết định, chúng ta đoàn trưởng, chết ở một cái tiểu nhân trong tay, nàng đánh không lại đoàn trưởng trí tuệ. Cũng chỉ có thể chơi chút đoàn trưởng khinh thường đi ứng phó âm mưu quỷ kế. Đem đoàn trưởng tính kế, làm mác trò chơi nguyên bản chính là cái trong phim ngươi chết ta sống. Diễn ngoại vỗ vỗ mông chạy lấy người địa phương. Theo lý thuyết ta không đạo lý đi so đo báo thù gì đó chuyện này. Nhưng là đoàn trưởng bị chết quá nghẹn khuất, khẩu khí này, lão binh đoàn không có khả năng nuốt đến hạ, ha ha. Nếu là thật tin nói. Ngươi cũng liền sẽ không nói loại này lời nói ý đồ chọc giận nhân gia phản bác. Lời này nói cho các ngươi đoàn trưởng cái loại này tính cách người nghe. Nói không chừng thật liền hữu dụng, nhưng mà y tử cũng không phải là cái loại này phù tiềm nam nhân Nga. Sẽ để ý một cái người sắp chết có ý định khiêu khích sao? Ngươi hiện tại không tin nhân gia, không ý nghĩa ta không có biện pháp làm ngươi tin, chờ ngươi tin thời điểm. Chính là muốn mạng ngươi thời điểm, nhìn Nhậm Miên xương trên người rõ ràng là tân thêm đạo đạo vết thương. Khúc Vân không phải không có ác ý mà nghĩ, trên mặt, lại chỉ có tràn đầy không thể hiểu được lão Trương một bộ lời lẽ chính đáng bộ dáng nhìn như đem. Chính mình phóng tới đạo đức điểm cao, nhưng mà hắn lại không có Khúc Vân nghiền ngẫm nhân tâm bản lĩnh. Nghe xong lời này, một bên Bá Thiên ý tưởng là... Đoàn trưởng thù muốn báo, nhưng dựa vào cái gì là ngươi đại biểu lão binh đoàn lên tiếng. Này liền muốn nương đoàn trưởng danh hào cầm quyền, mà bên này chân huy tể ý tưởng còn lại là, ha ha, ngươi trong miệng lão binh đoàn, sợ là chỉ còn cái quang côn tư lệnh, chính mình còn không biết, thật đáng thương, Khúc Vân đang nghĩ ngợi tới thoát thanh thân phận. Cơ hội liền tới rồi. Nàng nghe được huyền nhai đối diện có người nương hắc trộm sờ soạng lại đây. Người này nhưng không đánh lửa đem, cũng không khai đèn pin hoặc là làm ra bất luận cái gì một chút ánh sáng. Nói ngắn gọn, người tới bản lĩnh, hoặc là có lẽ chỉ là dũng khí, tuyệt đối so với chắc duy toàn muốn đại xem ra có người. Muốn chết ở chỗ này à, Khúc Vân nói xong, lão Trương lập tức liền tạc mau. Móc súng lục ra chỉ vào Khúc Vân, thình lình một câu làm những người khác còn không có hồi quá vị tới. Ai muốn chết, ngay cả Bá Thiên cũng hoàn toàn là ngốc tại tại chỗ. Hết chương.